đang nói về con đây, di nương vốn không được khỏe, ta không còn tâm trí nào quan tâm đến việc của con, nhưng vừa rồi đại phu đã nói là không sao, thế nên đến lúc phải chăm lo chuyện của con rồi. Hàn Mặc cười híp mắt đến ngồi lên cái ghế ở cạnh bên, bốc một quả nho từ trong mâm quả cho vào miệng. Con thì có chuyện gì mà mẹ phải quan tâm, sau khi con vào kinh con rất ngoan ngoãn không hề gây chuyện mà. Không gây chuyện ư, Hàn phu nhân cười như không cười. Con khiến cho cha con hai đêm nay tức đến không ngủ được đấy, còn nói là không có chuyện gì. Hàn Mặc sững sờ, mở to hai mắt nhìn Hàn phu nhân bằng ánh mắt nghi hoặc. Bích Di Nương và Hàn Thấm cũng rất ngạc nhiên, đều chăm chú nhìn Hàn Mặc, không biết hắn lại gây ra chuyện gì đến nỗi Hàn Huyền Sương hai đêm không ngủ được. Cách chương.